Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 934, anh Tư xong đời rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm chắc là làm bí thư lâu rồi, thường xuyên đi họp với lãnh đạo cấp trên. Lúc này xảy ra chuyện này, liền nghĩ đến nhiều lỗ hổng trong kỳ thi đại học vừa rồi. Nghĩ xem có nên báo cáo lên cấp trên, cố gắng tránh những chuyện tương tự xảy ra. Nếu không cả đời người ta coi như bị hủy hoại. Thẩm Nghiên không ngờ, ba cô hành động nhanh nhẹn như vậy. Vừa nghĩ xong, liền lấy giấy bút ra ghi chép lại. Nghĩ xem lúc nào đi lên đưa cho lãnh đạo xem. Khả năng hành động của ba cô thực sự không chỗ chê. Thẩm Nghiên giơ ngón cái với ba cô. Ba, đất nước chúng ta cần những cán bộ như ba. Vị cán bộ tốt luôn nghĩ cho nhân dân. Bà Thẩm bất ngờ bị khen, còn hơi ngượng ngùng, hò khẽ một tiếng, xua tay, thôi thôi, đừng khen ba nữa, lát nữa ba kêu đấy. Câu nói này vừa dứt, mọi người trong phòng đều cười ha hà, còn Tuế Tuế thấy mẹ về lâu rồi mà vẫn chưa bế mình. Liền bất mãn kêu, à, với cô, ôi, Tuế Tuế, mẹ quên con rồi sao? Xin lỗi, lại đây. Mẹ bế nào, mọi người nói chuyện trong nhà chính một lúc, Thẩm Hoa Hoa và mấy người liền tự giác sang bếp làm việc. Thẩm Nghiên nhìn rồi cũng đi theo, mọi người trong bếp nói về một số chi tiết, Thẩm Nghiên vừa nhóm lửa vừa nói chuyện, còn Thẩm Trường Trinh từ lúc về đến giờ, thỉnh thoảng Thẩm Nghiên lại thấy anh Tư cô cười ngây ngô. Thực sự là, đâu còn chút chững chạc đâu. Trông giống như thanh niên mười mấy tuổi vậy. Sự thay đổi của con trai, mẹ Thẩm làm mẹ quan sát một chút liền nhận ra điều bất thường. Xem ra lần này anh Tư thực sự trúng tiếng sét ái tình rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dạo này mẹ Thẩm thực sự rất bận, còn phải lo chuyện của con trai cả. Dù sao cũng có cả con dâu tương lai nữa chứ. Mấy hôm trước gọi điện sang, nghe bên đó nói là coi như xong rồi, mẹ Thẩm vui mừng hết nấc, cho nên trước Tết đã chuẩn bị không ít quà gửi sang. Bà chỉ mong có thể giúp con trai cả ghi điểm trong mắt nhà vợ tương lai. Đợi đến sau Tết sang đó, có thể bàn chuyện cho xong xuôi. Đến lúc đó hai bên kết thành hôn sự, bà cũng có thể yên tâm một chuyện. Bây giờ đến anh Tư, mẹ Thẩm cũng lo lắng không yên. Buổi tối còn sang bên Thẩm Nghiên bàn bạc, xem trước Tết có nên nhờ Thẩm Trường Trinh mang một ít đồ sang cho nhà họ Vương. Cũng coi như tăng thêm tình cảm, Thẩm Nghiên nghe xong kế hoạch của mẹ mình, Thẩm giơ ngón cái lên, rượu rượu thần kỳ quả nhiên gừng càng già càng cay. Mẹ Thẩm thể hiện cũng rất chuyên nghiệp, không đến hai ngày. Mẹ Thẩm liền nhờ Thẩm Trường Trinh mang một ít đồ nhà làm sang cho nhà họ Vương. Nói là có duyên, hai nhà nên qua lại nhiều hơn. Trùng hợp là, nhà họ Vương cũng có ý đó. Dù sao nhà họ Thẩm cũng giúp đỡ nhiều như vậy. Vô tình ra tay giúp đỡ, kết quả lại giải quyết được chuyện lớn cho họ. Chỉ là mấy hôm trước có nhiều việc, không tìm được cơ hội đến cảm ơn trực tiếp. Lúc này tìm được cơ hội, hỏi thăm được đại đội bình khẩu, thế là cả nhà cùng đến, cũng chuẩn bị không ít đồ tốt. Mấy hôm trước lúc nhà họ Thẩm đến nhà, họ còn rất khó khăn, lúc đó cũng không có gì để mang ra. Nhưng lần này thì khác, cách trương,